Bú gì? Taxi rời xa lộ, rẽ vào ngã tư. Chạy một lúc, lại rẽ vào đường nhỏ, đến khu vực có nhiều nhà mới xây. Dừng lại trước cổng ngôi nhà Tần. Trước khi bước xuống, dì Bảy dặn tài xế chờ. Nếu xong việc, dì sẽ đi tiếp trên 100 cây số. Dì Bảy bấm chuông, có người ra mở cổng. Sau khi biết ý định của bà, họ chỉ bà đi cổng nhỏ vào một dãy nhà xây cho thuê bên hông ngôi nhà lớn. Đi hết dãy hành lang, bà dừng lại gian cuối cùng. Cửa mở, người mẹ trẻ, đúng hơn là một cô gái chưa được 18 tuổi đang cho con bú, rất bú ngồi lên chào. Dì Bảy đáp lễ, chậm rãi bước vào. Ngôi nhà vỏn vẹn 3 x 3 mét vuông, kê đủ một chiếc giường. Sát tường đặt một bàn con, một sợi dây căng dọc phơi tả lót và vài cái áo bé xíu. Nhìn bức ảnh đôi vợ chồng trẻ treo tường, khách biết mình không nhầm nhà. Tôi là dì Bảy của ba cháu. Dạ, cháu thưa dì. Cô gái xỏ dép, lúng túng, không biết mời khách ngồi đâu vì nhà không có ghế. Nào, để bà ngắm cháu, con trai, ngoan, cái đầu tròn nhiều tóc, giống thằng tía nó, lớn lên quậy hết cỡ đây. Bà xem, cháu mới sinh đã được một cái răng. Các cô hộ sinh bảo là ngậm ngọc, sau này sung sướng, biết có được không? Cháu sinh được bao lâu rồi? Dạ đến nay, 2 tháng 9 ngày rồi. Ba má hai bên có ai lên không? Cô gái lắc đầu không đáp. Bay nông nổi, yêu nhau sớm quá, cha mẹ nào chấp thuận được. Dì hay tin muộn quá, gần đây mới nghe con gái của dì, nó cũng đang học đại học ở thành phố như chúng bay. Tội quá, con cháu, lòng nào chẳng xót. Bà bước đến gần, ngắm kỹ bức ảnh đẹp đôi, lại xem các thứ của trẻ sắp xếp ngăn nắp trên bàn. Bình sữa che ngoài bằng túi ni lông tránh bụi, sờ đến một hộp Fanta nhẹ không. Mở nắp ra, chỉ còn cái thìa bằng nhựa và bụi sữa còn bám lại. Một hộp sữa ông thọ. Dưới gầm bàn, đặt một bếp dầu. Mở nắp son, không thấy có cơm. Giỏ đựng rác, thấy vài vỏ mì tôm, bà lắc đầu. Bay sống kiểu này làm sao sống nổi nuôi con, hở cháu? Bay làm ra được đứa bé mà chẳng hề chuẩn bị hành trang gì cả để vào đời. Thôi đi, đi ngay không ở một phút nào nữa. Không có mẹ thì có gì, thu xếp đồ đạc đi ngay về nhà dì. Dạ, còn anh để, trưa anh mới về. Bên nhà lớn họ có điện thoại chứ? Dạ có, còn thằng để làm sao gọi nó? Dạ, bạn anh có máy di động, gọi nhờ được. Cô gái bấm máy, chờ một lúc đâu mới được nghe tiếng. Dì Bảy vô, anh nói chuyện với dì. Dì quyết định đưa mẹ con nó lên nhà dì. Thôi, không nghĩ ngợi gì cả. Yên tâm, nhiệm vụ của cháu là cứ lo học thành tài, chuyện khác để dì lo. Tính của dì, từ nhỏ cháu đã biết, quyết là làm ngay, để lâu lộn xộn. Nhà cửa trả lại cho chủ rồi, tiền nhà thiếu chưa trả đã thanh toán sòng phẳng. Còn mấy cuốn sách, các thứ lặt vặt, gửi lại chủ nhà, lúc nào cần cháu về lấy. Thôi, khỏi phải gặp, xe họ đang chờ, an tâm ở dưới này lo học. Dì có gửi cho họ 500 để cháu xài, nghe nói cháu gầy tọp hả? Đặt máy xuống là dì và mẹ con nó đi ngay đây, không mất vợ đâu mà sợ. Alo, alo, cái gì này? Yến và Đẻ học chung trường đại học, ở cùng ký túc xá. Ngôi nhà tạm bợ này họ thuê từ ngày Yến mang thai, chưa có hôn nhân được 5 tháng. Lễ giáo và tự do tương hợp thì tương lai rực rỡ, hoa lá sum suê. Nhưng nếu có cái này không có cái kia thì tương khắc, tương xung. Tự do quá đà thì việc vị, đạo đức khắc khe, tự do sẽ vượt rào. Con ở đâu, về đi, cha mẹ sẵn sàng tha thứ. Suy cho cùng, nếu sự tha thứ này có trước khi lên đài phát thanh, thì đâu có cảnh phải tan đàn xẻ nghé. Vào thời buổi mà tuổi trẻ muốn thành đạt, họ phải tu chí học tập hết đại học và thực tập đến 25-28 tuổi mới có đủ hành trang vào đời. Trong khi tạo hóa cứ tự nhiên gieo vào cơ thể tâm hồn họ khát vọng yêu đương, duy trì nòi giống. không chịu nổi thì vỡ lỡ học hành. Xong đại vào thì về mặt tình cảm có thể đạt tới, về mặt sinh lý, học trò, có con, mà chưa đạt tới về phần tâm lý và xã hội. Đó là khoảng cách thời gian lẫn quẩn của họ mà người lớn chỉ có duy nhất giải pháp: khoan đã. Khi cậu đẻ, con trai lớn, sinh viên năm thứ tư về nhà xưng tội rằng đã lỡ gieo giống rồi, bà Đào giận run lên, bà đóng cửa quát tháo, bỏ cháy khét nồi cá kho. Mẹ đã bảo, khuôn phép của nhà này, còn phổ thông thì không được hó hé gì cả. Còn lên đại học, lớn rồi làm sao thì làm, tôi cho tự do mà. Nhưng tự nuôi lấy, tôi đẻ các người ra được, các người qua mặt, bất cần ý kiến tôi. Tôi không rước thứ đầu đường xó chợ, tự dưng tha về nhà này, nuôi con oan biết là của ai. Tôi hỏi anh, chữ hiếu, chữ tình, bên trọng bên khinh, anh trọng chữ nào, nói cho tôi biết. Chữ hiếu vẫn là chữ hiếu, chữ tình vẫn là chữ tình, chữ nào cũng quan trọng với đời người cả. Sao mẹ đặt vấn đề khập khiễng thế, bắt chữ này triệt tiêu chữ kia, cho trẻ chúng con bế tắc. Khổ thân tôi, nuôi các người ăn học, các người đem chữ nghĩa về sửa mũ mấn. Mẹ, để con nói. Tôi không nghe. Nuôi nhau nổi thì nuôi lấy. Tôi chỉ ngày hai bữa, cơm sẵn đó về ăn không thiếu bữa nào. Ăn rồi đi học, mang bằng cấp về đây. Mẹ, mẹ không hiểu gì cả. Bà giận tím ruột, cho đó là câu nói hỗn xược. Con cái dám chê trách cha mẹ không biết gì. Nào có chịu hiểu theo nghĩa kêu cứu. Phải các người cho rằng chúng tôi già rồi, lạc hậu, sao bằng các anh tân tiến. Gia can nhà này nát rồi, con cái coi khinh lại mẹ nó dốt. Mặc kệ anh, từ nay tôi khóa cái miệng này lại, đừng có nhắc chuyện này nữa với tôi. Thực ra, trong thâm ý, bà muốn qua thái độ dứt khoát của mình để đẩy chúng vào ngõ cụt, để phải đến bệnh viện xóa dấu vết. Yến là cô gái nông thôn lên thành phố học. Để thừa thông minh để biết giữ ý không bao giờ mở miệng đề xuất đến cái chuyện ấy gây tổn thương cho nàng. Tình yêu cũng ma quái như con chạch, nên cuối cùng giải pháp của họ là rút vào bùn. Cái hang là ngôi nhà thuê tháng 9 mét vuông ấy, cắn răng chịu nghèo chờ mẹ tròn con vuông rồi sẽ tính. Cho dù cậu sinh viên mỗi ngày phải chạy chui vài khúc xe ôm. Tiếng sóng biển gầm gào, ở xa nghe như xay lúa. Lần đầu tiên, Yến trông thấy trời nước mênh mông thế, cảm nhận thân phận mình như kiếp nổi trôi. Nhà dì Bảy ở giữa khu du lịch. Dưới giàn hoa đặt bộ ghế nhựa. Có một ông, có vẻ Việt Kiều, tóc chải gom, chân giày da bích tất, tựa ghế hóng gió. Chào Dượng Bảy đi con, ông ở bển về đừng ngại. Dì Bảy dẫn Yến vào nhà, đưa thẳng đến một gian rộng. Mẹ con cháu ở đây, buồng này của con lành, nó đi học bỏ trống. Cháu bé ở đây thoáng mát, cháu an tâm, nhà này còn nhiều phòng lắm, cứ tự nhiên, quạt máy, tivi cháu cứ xài. Để rồi dì mua cho cái nôi, trẻ con cũng phải cho nằm nôi, ngủ chung quen thói lớn lên, nó đeo vú không làm ăn được đâu. Ngày hôm sau, bà Bảy ôm từ khu du lịch về, toàn khăn trải bàn. Đây, có công việc cho cháu làm, ở không buồn lắm. Khăn, nệm, trong nhà, khách hàng ngày phải thay. Không sợ thất nghiệp đâu. Cứ bỏ vào máy giặt xong, rủ phơi, ủi là, rồi xếp là xong. Lấy tiền mà mua sắm cho cháu. Còn ăn uống có cơm chùa, dì đứng bếp của khách sạn, ở lâu dì truyền nghề cho. Bay phải gọi tao là má Bảy. Gọi bằng gì nghe xa lạ lắm. Có khi con sống ở đây lâu bền hơn chúng. Con ruột của má, nó lên Sài Gòn học. Trước sau gì tốt nghiệp xong, nó cũng vù luôn, chỉ còn lại má con mình. Ở đây tay ta đến du lịch đông lắm. Có mỗi một ông già phiên dịch. Có khi ổng đi vắng, dì phải múa với mấy thằng tay ba lô. Để rồi nó lớn, cháu biết nói ngoại ngữ, sang bên đó phụ với dì làm phiên dịch. Đời phải tùy cảnh ngộ mà khéo xoay cháu à. Không tự lo, ai lo cho mình? Lo được rồi thì khỏe re như gì nè. Dượng Bảy cháu đó, đi vượt biên đã đời rồi, trở về thăm mấy lần, thấy ở đây coi bộ ngon cơm, ngọt canh, muốn ở luôn đó. Nước da dì Bảy rất mịn, ngăm ngăm đen nhưng không hề son phấn. Dáng người hơi xổ xuống theo tuổi tác, nhưng gương mặt rất duyên, pha trộn vẻ bình dân và quý phái. So với bà chị là mẹ ruột của đẻ, Hai chị em là hai thái cực. Bà Đào đeo kính có vẻ cao đạo, nghiêm túc. Dì Bảy sởi lởi ruột để ngoài, tính bộc trực pha trò. Hồi đi cải tạo về, Dượng Bảy muốn đi vượt biên. Dì Bảy bảo ổng đi thì đi cho vừa lòng ông. Qua bển tôi không quen, tôi ở lại nuôi mấy đứa nhỏ. Dì Bảy ở lại đi bán chè, dứt khoát không để con bỏ học. Đường phố của thị trấn Biên Hòa, không vỉa hè nào gánh chè của dì không đặt chân đến. Có khi, những bạn học thời con gái nay đang còn êm ấm dạo phố với chồng con. Trông thấy dì bán chè nên giữ ý, bước tránh đi, e dì phải ngượng tội nghiệp. Dì chủ động cất tiếng gọi để vui vẻ sởi lởi. Các bạn yên tâm, chẳng có nghề nào đáng khinh cả. Bà chỉ các cô gái đứng đường, cả số chị em kia cũng vậy, chỉ có người đáng khinh mà thôi. Biết đâu có đứa vì cơ nhỡ phải bán thân để lo miếng cơm, manh áo, để nuôi con, nuôi cha mẹ nghèo nên vướng vào nghiệp chướng. Bà mát tay bán đắt hàng, từ chè đậu xanh, nước cốt dừa, đường cát, bày vẽ thêm trôi nước, chí mè phủ, chè đậu đen, gánh không nổi, phải chở trên một cái xe bọc nhôm, vừa bày bán, vừa làm bàn khách ngồi thưởng thức. Bán từ chiều đến 8 giờ tối là sạch rồi. Tình cờ, có các vị khách đến thưởng thức trầm trồ khen ngợi, rồi ngắm cốt cách sởi lởi, nhanh nhẹn của dì Bảy. Nghe lời lẽ ứng xử của dì, tự họ phát hiện bóng dáng tuyếp người họ muốn tìm. Bà nấu chè ngon tuyệt, có lẽ bà nấu tiệc khéo lắm. Dỗ bên chồng tôi ngày trước cả trăm khách mời, một tay tôi làm khỏe re. Vậy, hôm nào cơ quan có liên hoan, bà giúp dùm một bữa được chứ? Khỏe, sợ mấy ông thưởng thức một lần, mấy ông bắt tôi bỏ xe chè thì nguy. Nói vui vậy, mà dì Bảy bỏ xe chè thật. Mấy người khách đặt tiệc, thật ra, cốt để thử tay nghề. Cụm ly xong, họ trịnh trọng mời dì Bảy giúp họ đứng bếp một khu nghỉ mát ven biển do công đoàn tỉnh tổ chức kinh doanh du lịch. Được, đi thì đi, khỏe re, bà chị ham vui lắm. Hai đứa nhỏ, một con chị, một thằng em, vô đại học cả rồi, giao nhà cho chúng nó tự nuôi nhau để mẹ nó đi làm ăn. Đến nay, đã 5 năm, dì Bảy không còn phải đứng bếp nữa. Học trò nấu ăn, một tay dì đào tạo trên 20 người, trai có, gái có, nấu món Tây, món Việt. Người Nhật, người Pháp, người Mỹ cũng gật gù khen ngon, vô tô quê đi que. Con dì đứng quầy thu tiền kiêm phó giám đốc khu du lịch. Trên nữa có ông giám đốc, nhưng thật ra ông ở trên cơ quan tỉnh, lâu lâu mới đáo về một lần. Lãnh đạo cơ quan còn phát hiện ra không chỉ dì có tài nấu nướng mà còn có khả năng quát một tiếng là bọn buôn bán ăn theo. Bọn ba trợn trời ơi phải xếp ghe. Trong năm nay, Dượng Bảy ở bên Tây về lần này là lần thứ ba. Coi bộ, thấy gió mát của biển khơi thổi về. Phong cảnh có rừng, có núi, có vẻ hợp ý với tuổi sắp về chiều. Dượng cảm thấy vị ngọt của chùm khế quê hương, nên tức cảnh sinh tình, Dượng muốn quay đầu lại với người tình cũ, là dì Bảy. Trước khi mẹ con cô Yến lên ở, hàng ngày bà Bảy đi làm, Dượng ở nhà một mình ngồi trước bao lơn, có trà, có cà phê, phì phà thuốc, thả hồn tư duy, nghe tiếng sóng vỗ. Mỏi lưng lại nằm dài trên ghế phô tơi, đọc báo nước trong, nước ngoài, theo dòng thời sự. Đến buổi, có người bưng cơm nóng, canh sốt về ăn. Sướng còn hơn con cu cườm. Ngày nào, dì Bảy đi chợ xa, ổng lái xe dì đi, thư giãn một thể. Cô Yến hỏi, Dượng về đây, rồi dì và các em bên Mỹ làm sao? Ôi lo gì, hồi ấy đi cải tạo về, dì Bảy cháu làm nuôi, còn Dượng lại thất nghiệp thiếu thốn trăm bề. Riết rồi, thấy mấy ấm gia đình chật hẹp, tù túng nặng nề quá, muốn lẩn trốn cho nhẹ người. Rồi cái bà ở bên Mỹ bây giờ đó, bà trẻ đẹp, lại muốn dựa vào tiêu chuẩn xuất cảnh của Dượng. Còn dì Bảy cháu lại cậy vào gánh chè xôi, bà nó ở đâu quen đó, bà còn cha mẹ, bà con ở quê, bà không chịu đi. Sống lâu mới biết đêm dài, tưởng thoát khỏi cái ngục tù gia đình, lại chui vào cái ngục tù khác. Bà ở bên Mỹ, Dượng chẳng biết sống cách nào cho vừa lòng bà. Không có Dượng, lập tức bà ấy có người khác thôi. Lá rụng mà cháu. Cái cội ngày xưa coi vậy mà mát. Thỉnh thoảng, Dượng gối cánh tay ư ử, hát khẽ câu hát xưa. Đem cho ta bao điều cay đắng, đường về. Dượng Bảy dựa trên phô tơi. Má Bảy từ nhà khách về, ngồi phệt xuống bậc tam cấp. Kéo hai vạt áo ra, quạt theo động tác chị bán chè. Dượng Bảy đưa chân, gạt cho cánh quạt máy, xoay vào lưng người yêu. Cô Yến đi lại ngoài sân, vũ ráp trải giường, khăn ăn, khăn bàn ra phơi. Các thứ trắng tinh phất phới theo chiều gió trên các hàng dây. Ráng làm đi con, sau này chồng nó làm không đủ nuôi, ra mở tiệm giặt ủi cũng thừa sức cho con ăn học. Ai cũng có hai bàn chân, chân mình đi, chứ ai bước giùm cho. Có lỡ vấp té ngã, nhăn mặt chịu đau một chút, đứng dậy phủi quần đi tiếp, trách cái ổ gà làm gì. Mà phải cảm ơn nhờ nó mà mình được bài học để mà tiến bước. Cô Yến vào ngồi, bật dưới bên cạnh má Bảy như nàng dâu dễ bảo. Nói vậy chứ, cháu dâu gì xinh đẹp như thế này, đâu thể suốt đời chỉ biết xài xà bông Omo. Chỗ của con là trên bàn, Bureau tiếp xúc với tay tà. Dượng Bảy bay ở bển về, được một bụng ngoại ngữ, làm gì không truyền đạt lại cho con cháu. Bà nhắc khéo làm gì, Dượng cháu tôi đối đáp không cần phiên dịch. Mà này, trẻ các cháu bây giờ mãi lo chạy theo văn hóa, không biết nấu nồi cháo cho con ăn. Đợi cháu nó cứng cáp, phải qua đứng bếp nhà hàng với dì. Một mai, tao cũ tỉ theo ông, theo bà, biết truyền nghề lại cho ai. Vừa lúc ấy, có bóng xe hai bánh chạy theo ven bờ cát ẩm ngoài biển. Kìa, ai như mới nhắc đến Tào Tháo có ngay. Hắn khoanh tay, cháu chào Dượng, cháu chào dì. Ngoan, ra đây, má cháu có biết không? Cười nheo mắt, cháu nói là đi Vũng Tàu chứ bộ. Ừ, chừng về nhớ sách cua, mực với mắm ruốc đem về cho bả tin. Nhớ nghe, tuyệt đối giữ bí mật mẹ con nó. Cứ treo cho chỉ thèm có cháu bé mà không có, lúc đó hẳn hay. Con kính lạy ba má. Con có tội, không dám xin cha mẹ thứ tha. Phận làm con lầm lỡ, cha mẹ trách mắng, thứ tha con mừng. Cha mẹ quở trách, con không dám giận. Đêm đêm, nước mắt lăn dài, con nghĩ thương cha mẹ cực khổ nhọc nhằn. Dành dụm không dám ăn, không dám mặc, cho con ăn học. Mà nửa đường con gãy gánh, phụ công sinh thành. Biển, trời, nơi đây bao la, rộng lớn đến vô cùng đâu sánh nổi. Điều nhân nghĩa, cha dạy cho con từ tấm bé, để nay con được ôm trẻ trong lòng. Bao nhiêu lần con nghĩ lại giật mình, nếu ngày ấy cả hai chúng con và anh ấy chọn con đường đơn giản để trốn tránh khó khăn, số phận sinh linh nhỏ bé này ra sao đây? Phước cho chúng con. Dì Bảy cầm thư này là dì ruột của anh ấy. Dì Bảy là người sống nhân hậu, nên dù chưa có danh phận dâu con cũng được. Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì. Mẹ con được sự đùm bọc rất chu đáo của dì, chờ ngày anh ấy ăn học đỗ đạt thành công, hai chúng con sẽ về lạy cha, lạy mẹ. Lên đường về quê trên Đồng Tháp 10, ra mắt thân sinh cô Yến để làm chuyên gia ái tình. Bà Bảy đưa bức thư để ngõ trên cho Dượng Bảy bên tay về xem. Xem xong, ông không nói gì. Ông thả bộ ra bờ biển, men theo bờ cát trắng, sóng gầm gào ngoài kia dịu dần. Nối nhau lùa bọt trắng đến bước chân cùng ông suy gẫm. Chuyện của nhiều thế hệ có bao giờ dứt. phone từ thành phố gọi lên, dì Bảy đáp. Chị ơi, cái mùi tục lụy ngày nay nó đậm đặc hơn ngày trước chị em mình bước vào đời lắm. Tấm lòng nhân phải lan tỏa rộng khắp như ánh mặt trời. Nếu thẳng băng như ngọn đèn pha, xem ra sáng lắm, nhưng chỉ chiếu được theo ý muốn của mình, chỗ khác vẫn tối. Chị thẳng tính, chị từ bỏ chúng nó. Em cong cong cho nên em rước về nuôi, được thằng cháu quậy tưng bừng. Bà ơi, bế cháu ra biển bắt còng mà vui. Đúng cái lý, lọc này phải là của chị. Ơ, mà sao chị biết? 3 năm nay, hai dì cháu các người cả gan giấu tôi. Nếu không có bọn sinh viên nghỉ hè rủ nhau đi picnic trên chỗ của dì về nói, làm sao tôi biết được? Có con bé được lắm, âm thầm theo đuổi thằng đẻ mấy năm nay. Tôi cũng chấm ưng bụng nó lắm. Vậy mà thằng trời đánh nó, cứ tỉnh bơ, hờ hững, con nhỏ về khóc với tôi. Con người ta, gia đình bề thế, có công ty trách nhiệm hữu hạn, có mỗi cô con gái, có học vị như thằng con tôi, đánh tiếng là họ gã ngay. Vậy mà dì dám làm kỳ đà cản mũi, thảo nào, nó dám nói với tôi. Má cưới về thì má ngủ với nó. Ôi, oan còn hơn thị kính, em ở đây xa hơn 100 cây số có ngán đường ai đâu. 100 cây, chứ phải 3 năm nay, thứ bảy chủ nhật nào, nó cũng phóng xe lên sóng ngoài giá thú. Còn hơn, ngày đi học, tối đi lái xe ôm nuôi con ở xó xỉnh trên Thủ Đức. Có chuyện ấy sao? Ôi, chị tiểu thừa quá, làm sao chị biết được chốn đại thừa này phải thế? Thôi, bề nào cũng nghèo úp ăn, khó úp chịu. Dẫu sao em cũng không quên công lao hồi em còn nhỏ, chị bế em. Bây giờ em mời lại anh chị một tour du lịch cả gia đình để tạ tội, được nghe. Chị lên đây rồi, chị em mình tính sao cho ổn. Em ở ngoài biển này em biết, gió thổi ngược thì ghe chìm. Chủ nhật này em nói chồng em đưa xe về rước. Chiếc du lịch 12 chỗ, ngồi bon giữa hai bên gò đồi, xanh mướt phi lao, ra đến bờ biển. Vầng dương bên kia chân trời đã nhìn nghiêng lên mặt đại dương. Xe lượn theo bờ cát hình cong, nhìn xa xa, nhấp nhô nhà mới và những dãy ô dù đủ màu sắc. Chưa đến nơi, Dượng Bảy giảm tốc độ cho dừng xe. Dì Bảy mặc áo dài, tà áo phất phơ, cầm mấy bộ đàm đứng đón. Sát mí nước, cháu bé mặc quần lót ở trần trùi trụi, tay xách một chiếc ô con màu vàng, tay cầm một cái xẻng bé tí bằng nhựa, chơi trò xúc cát. Bọt trắng theo hơi thở của biển, bò lên tận đôi chân có ngấn, lui xuống lại bò lên như nô đùa. Cô Út đẩy tung cửa, lao ra trước nhất. Ôi, má con nó béo núc ních, chân tay ú nu nè. Chào bà đi con. À, ông nữa. À, à, à, à, bắt còng cho bé đi. Ôi, nó nặng lắm. Bà đào đón bé, ôm vào lòng theo bản năng tự nhiên. Da thịt trẻ thơ đem đến lòng già cảm giác mới lạ. Mọi người dắt nhau đi bộ giữa trời quang hóng gió. Yến rời quầy tiếp tân, mặc áo dài màu nước biển, đồng phục của khu nghỉ mát. Con xin phép được chào bác. Ta đáng sợ vậy sao? Phải xin phép rồi mới chào. Dạ, con không dám. Ôi, con làm bẩn áo của bà rồi. Lại đây mẹ bế nào. Cháu bé chồm về phía mẹ, nhưng bà đào giữ lại. Bẩn áo có sao đâu, chỉ sợ bẩn linh hồn thôi. Thưa bác, tôi nói vậy không đúng sao? Dạ, nếu hồi mới oan thai, bác nói vậy thì cháu khóc. Nhưng nay, bé đã sắp 3 tuổi rồi. Nước mắt đã cạn, tội của cháu biết làm sao bào chữa được. Cháu chỉ van xin mọi người để yên cho cháu nuôi con. Cô nuôi được sao? Có dạy được nó không mà nuôi? Cảm thấy nghẹn nghẹn, ngước mắt lên để gặp gương mặt cười ngầm ra hiệu của dì Bảy nên cố nén. Còn bà Đào bấy lâu ẩn ức, buông lời để giữ uy chút đỉnh. Nhưng tình cảm máu mủ với đứa bé đang bế trên tay níu kéo bà nên lại thôi. Cô con gái út của bà mãi ngắm nhìn biển khơi, bây giờ mới vào. Ôi, chị đây ư, chị đẹp quá, em mới thấy đã mê. Thảo nào, anh hai em chẳng thích thò lò. Nào, lại đây cô bé nào, cô có quà cho cháu trai đây. Cô kéo dây túi, lấy ra một chú chuột len vặn cót đặt lên bàn. Chú chuột tới lui, cái đuôi quay tít. Cháu chồm sang vòng tay cô. Vừa lúc Dượng Bảy có sáng kiến mở nhạc sập sình, bé cầm con chuột ngẩng lên, uốn éo tuột khỏi tay cô đứng xuống, lắc lư cái đầu, ngoáy cái đít, múa như ở vũ trường. Mấy ông Tây, bà đầm ba lô cũng phải cười theo động tác tự chế của bé. Ngày hôm sau, dì Bảy đến bên quầy, nháy mắt ra hiệu, bảo Yến nhìn ra ngoài bờ biển. Mọi người đã kéo nhau lên cano ra đảo nhỏ tham quan. Hai ông bà già không đi nên sóng đôi đi lại như đôi tình nhân. Bà thấy sao? Xem ý tứ con bé này cũng được. Chiều hôm qua, một tay nó nấu nướng chiêu đãi khá ngon. Con Bảy nó khéo, ai sống với nó nấu nướng chẳng ngon. Ai giỏi chẳng nhờ có thầy, nhưng gặp phải đứa vụng, làm sao vén khéo được, tôi ăn thấy vừa miệng lắm. Tôi lạ gì, em Bảy sắp đặt cho nó biểu diễn chỗ tài. Bà vậy hoài, cũng phải nương tay cho con cái nó nhờ với. Thằng con mình coi vậy mà tin mắt đấy chứ. Nó giống ông đó mà. Lại vậy nữa rồi, bà không thấy sao? Nó tiếp khách nước ngoài, nói tiếng Anh như gió, bấm máy vi tính như đánh mấy chữ. Sáng ngày mình thức dậy đánh răng chưa xong là chăn nệm đã thẳng băng trắng tinh. Còn chăm sóc trẻ, thằng bé ú nụ, ai thấy cũng thương, đêm nằm không nghe tiếng khóc. Nhưng nhớ tới là tôi thấy giận, mới nứt mắt ra là đã bày đặt chữa với đẻ. Vậy hồi đó, cho dù có cha mẹ cưới hỏi cho hẳn hoi, 17 tuổi, bà đã về với tôi. Một tháng sau, bà đã báo tin đến nỗi tôi tá hỏa. Mình mà lại là tía con trẻ rồi sao? Xét cho cùng, luận tội cần phải công bằng, không công bằng ai phục. Nếu là tội, cũng tại thằng con mình. Nó lớn tuổi hơn, lại là dân thành thị. Con bé là gái nông thôn lên. May mắn có dì Bảy, nhưng thật ra con bé là đứa biết ăn ở. Nên phước cho con mình, nó học hành đến thi cử đỗ đạt còn gì nữa. Nhưng tôi nghĩ đến con mình phải chạy xe ôm là tôi lại ứa gan. Hay chữa, sao bà không tự trách mình không làm được như dì Bảy? Sao hồi đó ông không can tôi như bây giờ? Vân vân, lái phải chịu đòn, tại tôi tất. Hai ông bà vào gặp riêng vợ chồng dì Bảy, Dượng Bảy lên tiếng trước. Anh chị hỏi, em mới dám có ý kiến. Ở thời đại công nghiệp, đô thị phát triển này, không phải chỉ ở nước mình mà cả ở các nước phương Tây. Em có ở bển em biết. Ở đâu cũng khuyên ráng nhịn, đừng sớm vào đời, đừng có con ngoài giá thú. Nhưng cái thời buổi này thử thách với bọn trẻ căng lắm. Một mặt chúng phải ăn học đến thành tài cũng phải đến 25-28 tuổi. Một mặt văn hóa, du lịch, ca vũ, thời trang, cái gì cũng hấp dẫn. Mà chúng đi học đâu như thời của mình. Con trai học trường riêng, con gái học trường nữ học. Ngày nay, chúng được học chung trường, chung lớp để không kỳ thị nam nữ cho hợp với trào lưu, nhưng lại lửa gần rơm. Tuổi thanh xuân làm sao chẳng cục cựa. Đứa nào vững vàng thì qua chuông, đứa mềm lòng thì cơ nhở, trong thời gian bên tay gọi là khoảng trống tình dục, bên ta gọi là cám treo heo nhịn đói. Chuyện dĩ lỡ xảy ra, lẽ nào giận cá chém thớt cho đành. Em ở đây em biết, con nhỏ này tính tình ăn ở, dễ dạy, kiếm con dâu như nó khó có được. Ông thở dài, Dượng nói đúng, làm cha mẹ phải bao dung, ở đời được chữ tình mất chữ hiếu, đòi chữ hiếu mất chữ nghĩa. Chỉ có dì Bảy là biết suy nghĩ đúng đạo nghĩa. Ôi, em mà đạo đức gì, em làm theo tay ngang của đứa bán chè hè phố. Thấy đứa con nít bụi đời nào không có tiền, đứng nhìn thì múc cho nó một chén. Ăn xong, nó đi chỗ khác cho mình buôn bán thêm. Cô Yến, có trong nhà không? Ra đây dì biểu coi. Con ngồi xuống ghế đó, hổ tận cam lai rồi. Cha mẹ lên, nhận dâu nhận cháu, con nói đi. Hai dòng nước mắt tuôn rơi, nước mắt đã cạn 3 năm. Nước mắt nhân nghĩa như cái giếng xài hết lại đầy, nhờ thế mà nhân loại còn. Không có má Bảy thương, có lẽ Chí Bủ ngày nay, chè cũng không có mà ăn. Thú thật, mỗi lần con thấy đám trẻ lang thang đến đây xin cơm du khách, con rợn người nghĩ đến con mình. Công cha mẹ con dưới đồng sinh ra, ơn dì Bảy đẻ con lần nữa. Ê, đừng có đưa dì mày lên mây xanh nghe cháu. Dì làm sao bằng cháu? Có tiền, có nhà đem cháu về nuôi dễ ợt thôi. Đâu bằng cháu, phải bỏ học, cơ nhỡ lang thang mà dám từ chối giải pháp nhẹ gánh để giữ lại hạt máu của ông già này. Lớn lên, thằng cháu rơi rớt của ổng hiểu được, nó sẽ rùng mình để thương mẹ nó hơn mọi tình thương. Dì mắng tôi hơn nữa đi dì Bảy. Con mắng tôi đi, tôi nghe. Lòng dạ tôi bằng sắt cũng nhão ra như bùn. Hai ngày nay, vợ chồng tôi lên đây là mẹ con nó chịu xuống thang rồi đó. Trẻ con, cháu Chí Bủ là người phán xét cuối cùng. Ai cũng có lỗi cả, trừ nhân đức. Thú thật, hồi nghe chuyện, mắng thẳng cho hả giận, lại thấy nó êm xuôi. Cứ tưởng nó chọn giải pháp thông thường nên vẫn thấy nó đi học, chẳng hé răng thêm nữa. Mới đây, nghe trẻ đi mít nít về nói, vợ chồng tôi lên đây ngay. Bà Đào lấy trong túi xách ra cái hộp bọc khung trao tay cho ông. Ông đỡ lấy, bàn tay run run, xúc động nói. Lòng cha mẹ ra sao, trước khi xuất hành, cha mẹ đã đem theo. Đây không hề là giá trị phân kim, mà là kỷ vật ngày cưới của ba mẹ. Ba mẹ trao lại cho con nhận đi. Cô gái đứng dậy, rời ghế, chạy tuôn vào nhà trong, gục trán lên tường để nén thổn thức. Dì Bảy dục, kìa chị, theo nó đi, mau lên. Bà Đào theo vào, đặt tay lên bờ vai xoay người Yến về đôi kính lão. Ngắm một lúc, không nói gì, rồi dìu cô ra ngoài. Ba năm câm lặng, dồn nén lại, tuôn trào. Chúng con non nớt, buông thả mình vào đời sớm quá. Hôm nay cha mẹ lên đây, nếu khôn ranh, con sẽ tỏ ra hối hận cho người lớn vui để êm việc, là con không thành thật. Con phải nói ra vì Chí Bủ. Chúng con thương nhau trong sự tương hợp của trái tim này, cho dù bản năng ngày ấy chưa đủ sức kiểm soát mình theo lý trí. Nhưng cần phải nói hết là đạo đức đã lạm quyền, hà hiếp con nhiều quá. Khi phải lang thang để che giấu cái bụng ngày một to, khi vượt cạn một mình không có đồng tiền dính túi, khi anh ấy phải vừa đi học vừa lái xe ôm, khi tiền trọ ới gọi. Làm sao trong phút chốc đó, con có thể xòe tay nhận đặc ân của cha mẹ? Dì Bảy đã ném cho con một chiếc phao, mẹ con bám lấy, là con đã nhận phận dâu con của gia đình ta từ lâu rồi. Dòng chảy thời gian đã xếp đặt như thế, xin cha mẹ cứ để cho nó yên xuôi như thế. Ba năm qua, cuộc đời đã dạy con bằng 10 năm, thậm chí 20 năm. Xin cha mẹ ban cho chúng con cái quyền tự thu xếp cuộc đời mình. Con rất xin lỗi để nói, vì con rất sợ sự bằng mặt không bằng lòng. Còn cháu Chí Bủ, làm sao khác được, mãi mãi vẫn là cháu nội của ông bà. Nước mắt lại lăn dài theo dòng tự sự. Ngày xưa, người con gái cam chịu sinh con ra để bị lôi ra giữa công đường, mang tiếng là gái chữa hoang trắc nết, vì không có biện pháp nào cả một khi chuyện dĩ lỡ ra rồi. Ngày nay, có thể phá thai để khỏi mất danh dự nhờ có khoa học giúp đỡ, nhưng con vẫn chịu hứng lấy mọi bú rìu dư luận để sinh con, nuôi Chí Bủ lớn lên. Nay, cha mẹ có dám vượt lên dư luận để thừa nhận cháu Chí Bủ, hay là chỉ miễn cưỡng vì huyết thống, để sau đó vẫn âm thầm oán trách trẻ khinh? Đó là điều con lo sợ. Cô gì đó lên đây về báo tin đó. Có phải là cha mẹ đã chọn giùm cho anh đẻ rồi sao? Dượng Bảy nói nhỏ vào tai ông anh vợ bằng tiếng tay. Người trong cảnh ngộ nghĩ sâu hơn. Bé Chí Bủ chơi quanh quẩn dưới chân ghế chợt nhớ, thèm vú đến ôm chân mẹ. Yến bế con vào trong vạch áo. Bé chưa vừa ý nũng nịu, mẹ nằm xuống cho con bú đàng hoàng. Nghe thấy chưa, thằng cháu nó giống tía nó, hề hề, không biết có giống ông nội không, nó đòi bú đàng hoàng. Hứ, nó giống Dượng Bảy của dì thì có. Dượng Bảy không chối. Thế giới tự nhiên mà chị, cả đời em như con cá ngoài biển kia, nhưng nay đã ngấu rồi. Tự mình ngấu, ai đi đổ thừa cho con cá đực hay con cá cái? Yến bế con theo, ra ngồi ghế. Con chỉ xin thêm hai điều. Con đang ở giữa ngã rẽ, nếu tròn bổn phận dâu con thì trong lòng náo động, biết bể lặng hay sóng to. Nếu khát vọng gia đình riêng thì lương tâm trách móc. Xem ra con nhỏ nó ngán bà, nó thích ở với dì Bảy nó hơn. Làm ơn nghe, tôi là người thứ ba hoàn toàn trung lập nghe, được khen mấy câu rồi bốc lên tự cho mình là nhà đạo đức. Khê chè khét đấu ăn không có được. Đến lúc này ông Đào mới đứng lên, ông quay một vòng tay lướt qua mọi người. Ở đây tôi là lớn hơn cả, tôi nói như đinh đóng cột, không thay đổi và ai cũng phải nghe tôi. Người lớn hơn thua với nhau, không có ai thắng cả, chỉ có trẻ con là thảm bại. Cháu Chí Vũ, nó sắp đến tuổi nhận thức được rồi, không ai được phép để cho cháu lớn lên phải đau lòng vì ông bà, cha mẹ chẳng thương yêu quý trọng nhau, biết đứng ở đất nào để tròn đạo hiếu. Ba má sẽ sắp lễ, nội nhật trong tuần này, và tất cả mọi người đủ mặt ở đây sẽ về Đồng Tháp kết nghĩa thông gia. Còn từ giờ này, ba má gọi con là con vì con đã là con dâu chính thức của nhà này. Cháu Chí Bửu là cháu nội, tôi nói vậy được chưa? Dì Bảy cười, vậy thì bày mâm lên. Yến trao Chí Bửu cho mẹ chồng để đi phụ bếp với dì Bảy. Tối nay có cháo gà.